Trò đùa uyên ương, chương 50, bị chụp lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn gì vậy? Không có. Vivi hôm nay cậu thắt tóc đẹp lắm đó. Nếu mà trang điểm thêm nữa chắc chắn sẽ rất đẹp. Cậu nói đi chơi mà. Mình không biết trang điểm thì chỉ có thể thắt tóc thôi. Vậy cậu có muốn trang điểm không? Để mình giúp cho. Không cần đâu, mình thấy như vậy cũng ổn rồi. Ổn sao? Nhã Hân vẫn chăm chú nhìn, đi vòng vòng Thiến Vi ánh mắt đầy săm soi. Nhưng điều đó chỉ làm cô thấy thêm khó chịu, giống như bản thân là động vật quý hiếm mới được người ta biết đến vậy. Cậu nhìn đủ chưa? Có đi chơi không đây? Đi chứ, đợi mình thay đồ nhé, sẽ xong nhanh thôi. Nhã Hân vừa nói vừa lùi bước, Thiến Vi chỉ biết bất lực đứng nhìn theo. Sau khi Nhã Hân thay đồ xong thì liền dẫn Thiến Vi đến một khu chợ hoa, nơi này đủ loại các loài hoa, hoa hồng, hoa mẫu đơn, cẩm tú cầu. Đều rực rỡ khoe sắc, ở bệnh viện người toàn mùi thuốc bây giờ ra ngoài gặp lại thiên nhiên cũng có chút thư thái đầu óc. Thiến Vi đến chỗ mấy chậu hoa nhài ngắt một bông đưa lên người, hương thơm của loài hoa này rất quyến rũ, mang trong mình một vẻ đẹp thanh tao. Tinh khiết quý tộc, hoa nhài có màu trắng, các cánh hoa xếp chồng lên nhau và ánh lên rất tươi. Cô nghe nói loài hoa này là thể hiện cho sự trong trắng, thuần khiết, thường được so sánh với người con gái ngây thơ, dịu dàng. Ở một số nơi, hoa nhài còn là biểu tượng của sự thủy chung, hạnh phúc viên mãn. Mải mê say đắm chìm trong hương thơm của loài hoa này mà cô không hề hay biết có hai gã đàn ông lạ mặt đang cầm máy ảnh chụp lén cô. Tách, tách. Nhã Hân quay qua quay lại không thấy Thiến Vi đâu thì ra là đang ở chỗ hoa nhài bên kia. Cô đi qua vỗ một cái vào vai Thiến Vi nói. Này, cậu ở đây làm gì vậy? Ngắm hoa thôi, ngắm hoa chẳng có gì thú vị cả. Hay là chúng ta đến nơi khác chơi đi? Nơi nào? Thiến Vi lười truy vấn. Đi thì cậu sẽ biết thôi. Nói xong Nhã Hân liền nắm tay dắt Thiến Vi đi đến một khu vui chơi rộng gấp hai lần sân bóng đá. Có rất nhiều cổng ra vào. Hai người tới khu bán vé mua xong thì bắt đầu cuộc hành trình. Bên trong có vô số các trò chơi hấp dẫn với nhiều những màu sắc rực rỡ, không khí rộn rã náo nhiệt, có đu quay đứng, tàu lượn siêu tốc, vòng xoay ba chiều. Đó đều là những trò chơi cảm giác mạnh, Thiến Vi chỉ nhìn thôi cũng sợ tới xanh mặt rồi, nói cô nhát gan cũng được. Nhưng Nhã Hân thì lại rất thích mấy trò này, thế là bỏ Thiến Vi lại, một mình đi lướt tàu lượn. Cô thấy vậy cũng mặc kệ đi loanh quanh khu vui chơi ngắm nghía. Một điểm hút mắt không thể thiếu ở đây là vườn chim thú. Đằng này mấy chú panda đáng yêu đang ngồi gặm tre. Đằng kia là một bầy chim công điệu đà nhảy múa khoe bộ lông sặc sỡ của mình. Cô nghe nói mấy khu vui chơi ở thành phố này toàn bộ đều thuộc hết về nhà họ Lệ. Một gia tộc quyền quý cầm đầu cả Trạch Dương. Không một ai dám đắc tội. Đứng thứ hai là Nghiêm gia. Hai gia tộc này trước giờ luôn có quan hệ rất tốt. Cho nên người ngoài không ai đấu lại được. Còn Dịch Thừa Phong nghe nói mấy năm trước không biết vì lý do gì mà lại đắc tội với Lệ Cảnh Thành, từ đó liên lụy đến Dịch gia và cả Hằng Đại trở thành cái gai trong mắt của hai gia tộc Nghiêm Lệ. Cô có nghe đồn con gái của Lệ Cảnh Thành là Cami và Dịch Thừa Phong nhiều năm trước có xích mích qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Cảnh Thành lại nổi tiếng là cưng chiều con gái có nghề cho nên không chịu nổi tính tình hống hách của Dịch Thừa Phong mà bắt đầu từ đó ông ta đã có cái nhìn không tốt về Dịch gia, huy động lực lượng giúp đỡ hết mình cho Hằng Viễn trở thành đối thủ cạnh tranh duy nhất của Hằng Đại. Có một điều làm Thiến Vi không bao giờ hiểu nổi, đó chính là tại sao Dịch gia không có thế lực nào dựa dẫm mà vẫn có thể phát triển Hằng Đại được đến tận bây giờ. Thành thật mà nói với sự giúp đỡ của nhà họ Lệ thì bây giờ Hằng Viễn mới đúng là tập đoàn lớn nhất cả nước. Rốt cuộc Dịch Thừa Phong đã làm cái gì mà có thể giữ vững được Hằng Đại trong mắt mọi người. Cho đến tận thời điểm hiện tại dù Hằng Viễn có vượt trội tới đâu thì cũng chỉ đứng thứ hai sau Hằng Đại. Vào mấy năm trước tập đoàn Manh Dương cũng cạnh tranh rất khốc liệt với Hằng Đại nhưng Manh Dương làm ăn bất nhân sớm đã trả giá rồi. Sau khi Manh Dương phá sản bên được lợi nhiều nhất chính là Hằng Đại. Người tiêu dùng đều tin rằng Hằng Đại mới chính là sự lựa chọn đúng đắn trong việc chăm sóc sắc đẹp. Vừa đi vừa suy nghĩ cô cũng không biết mình đã đi đâu, đang ở chỗ nào trong khu trò chơi, xong rồi, nơi này rộng quá, cô lạc mất Nhã Hân rồi, làm sao đây? Chợt Thiến Vi thấy có thứ gì đó chạm vào dưới chân, cô cúi đầu nhìn xuống thì ra là một quả bóng có màu ngũ sắc. Cách chương.